Cương thi gia tộc chung duy nhất nhân loại. Chương 36, góc truyện audio.com. Mấy nay ta cảm thấy cuộc đời thật u tối. Vì đã đi học trở lại rồi à, lại bận rộn nữa rồi. Xô Việt, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Bởi vì ngươi đã hỏi tên ta, ta quyết định nói cho ngươi biết. Sự thật này không thay đổi được. Lặp lại những lời này một lần nữa. Tô Đông Thi đột nhiên cảm giác mơ hồ rằng những lời này thế nào lại giống như đang phiến tình. Cái gì gọi là phiến tình? Thật là đau não, bất quá lại nghĩ, cái gọi là phiến tình nọ, chính là lời nói thốt ra rồi. Liền không muốn tranh cãi đến nữa. Vì vậy, nói ra những lời này, Tô Đông Thi đột nhiên hạ thấp giọng xuống. Nhưng mà hạ thấp đến độ tiếng nói nhỏ đi rất nhiều rồi. Y liền khó chịu mà tiến lên hai bước, trực tiếp ôm lấy mặt Xô Viết, kề sát lỗ tai hắn mà nói lại lần nữa. Hà, Xô Viết giãy dụa một chút, Tô Đông Thi đối hắn nói chuyện, ngoài việc hơi thở kề sát bên tai có chút lạnh, cũng không có động tác gì gây hiểu lầm, nhưng mà vẫn khiến hắn cảm giác rất ngượng ngùng, ngượng đến nội ban đầu cũng không nghe được Đông Thi nói cái gì. Bất quá khi y lặp đi lặp lại mấy lần, hắn rốt cuộc cũng nắm được trọng điểm, đây có đúng là Tô Đông Thi không? Nói cái gì, tên gì, y nói cho hắn biết tên nên chính là thuộc về y rồi. Này này này, cái này là sao, rốt cuộc là làm sao? Xô Viết nhíu mày, cảm giác được Tô Đông Thi đang dùng sức ôm chặt mình hơn. Đến nỗi ngực có chút đau, bất thình lình liền dùng sức đẩy một cái, khi cảm giác ấm áp quen thuộc mới vừa chạm đến ngực. Bịch, hắn rốt cuộc cũng từ gờ ngực Đông Thi mà thoát ra. Nhưng cũng không có sức lực để cảm khái chuyện gì. Chỉ có thể nặng nề thở dốc để lấy lại hơi. Lại nhìn thấy mặc dù hắn dùng sức hơi nặng, nhưng Đông Thi một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại còn là một bộ dáng tiến nhanh tới muốn ôm hắn lần nữa. Xô Viết nhanh chóng lui về sau mấy bước, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi không hiểu, Tô Đông Thi đứng lại, cau mày nhìn, bộ dáng kinh ngạc cùng nghi hoặc, ta chỉ biết hỏi tên là chuyện lịch sự phải làm thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sự rất ngốc, đây là cái chuyện gì vậy? Tuy rằng Đông Thi không phải là bộ dáng muốn bạo ngược, nhưng hắn cũng không muốn chính mình bị cưỡng ôm thêm lần nữa. Nên chỉ có thể đè giọng lại hỏi, Tô Đông Thi bình tĩnh nhìn Xô Viết nửa ngày. Mới từ trong lòng rút ra kết luận, nhìn biểu hiện của Xô Viết như vậy đúng là không hiểu gì hết. Không hiểu, tại sao lại không hiểu? Y suy nghĩ hồi lâu, mới chợt nhớ ra, tựa hồ như lúc trước y đã từng nghĩ đến chuyện nên rảnh rỗi mà nói cho Xô Viết biết những chuyện nhân tình thế thái ở đây thì phải. Bên trong lòng âm thầm nảy sinh cảm giác hối hận, nhưng mà cũng vẫn là dấu đó không nói cho hắn biết. Đều là do hắn không biết nghe lời. Bằng không, làm sao y có thể đem chuyện này quên đi được? Làm sao vậy? Nếu như vậy, ta đảm bảo không nói với bất kỳ người nào tên của ngươi. Coi như ta hoàn toàn không biết gì hết. Được rồi, là vì đám người này không giống như mình vậy. Phải hiểu chuyện này như vậy. Đúng, phải lý giải chuyện này như vậy. Xô Viết nhìn nét mặt đen như than của Tô Đông Thi, chủ động mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng, không được, tên đã nói ra nào có đạo lý muốn thu hồi như vậy. Tô Đông Thi nhanh chóng phản bác, vì để tránh cho Xô Viết nói thêm những câu đau lòng, liền lắp ba lắp bắp nói ra một tràng dài, rằng tên tự có ý nghĩa như thế nào. Tộc ta mỗi người đều chỉ có một cái tên, ai y, lẽ nào có nơi kỳ quái đến mức mỗi người có ba bốn cái tên. Như vậy không phải sẽ rất loạn sao? Ba cái tên, này là muốn loạn đến mức nào? Đâu, nói không chừng không chỉ có ba cái tên, là sáu cái mới đúng. Trong tộc, nếu như không có chuyện gì, liền không dễ dàng gì mà nói cho bất luận kẻ nào biết được tên của mình. Một khi đã nói, nghĩa là nguyện ý cùng nhau gắn bó cả đời, suốt đời bầu bạn, cho nên, ngươi đã biết tại sao ta nói cho ngươi tên của ta rồi. Nói xong mấy lời này, Tô Đông Thi vẫn như trước là một bộ dáng không đổi sắc. Thế nhưng cặp mắt kia rõ ràng là đang nói, tên tự kia đối với ta phi thường quan trọng. ta nói cho ngươi biết rồi, còn không mau đến cảm ơn. Xô Viết trong lòng âm thầm nôn tới mửa lui, nghe vừa hết câu, hệt như sét đánh ngang tai. Muội ngươi, loại tình tiết trong phim này là ai phát minh ra? Tại sao vô duyên vô cớ lại đem hắn vào vai chính vậy hả? Một khi đã nói, nghĩa là nguyện ý cùng nhau gắn bó cả đời. Suốt đời bầu bạn, một khi đã nói, nghĩa là nguyện ý cùng nhau gắn bó cả đời. Suốt đời bầu bạn, một khi đã nói, nghĩa là nguyện ý cùng nhau gắn bó cả đời. Suốt đời bầu bạn, câu nói của Tô Đông Thi âm vang không ngớt trong đầu hắn. Hắn nhìn ánh mắt Tô Đông Thi, khóe môi khẽ giật, là ta có chỗ nào đó đã nghĩ sai rồi. Thật ra ngươi có thể đem chuyện này thu về à, ta đảm bảo từ hôm nay trở đi sẽ đem cái tên này quên đi. À ha, Xô Viết hai mắt cực kỳ chân thành nhìn Tô Đông Thi. Thậm chí bởi vì quá kích động, hai má khó nhịn được mà ửng đỏ lên. Hắn nhìn Tô Đông Thi đợi y đáp lời, vừa yên lặng lẩm bẩm trong đầu. Đúng vậy, phải đem cái tên tự này hung hăng đá ra khỏi đầu. Chỉ vì một cái tên mà đem mình bán đi, loại chuyện này ai muốn nhận thì nhận đi. Tô Đông Thi mặt không đổi sắc nhìn Xô Viết, thẳng đến khi lần thứ hai Xô Viết lặp lại câu này. Y chỉ cảm thấy bên trong mình hình như bắt đầu nhen lên một ngọn lửa phừng phừng. Là một người yêu thích cảm giác ấm ẩm khô ráo. Cái loại cảm giác bốc lửa này không một chút dễ chịu. Nếu như y đoán không lầm, thì đây là hắn đang ghét bỏ tên y, là hắn không thích cái tên tự này của y, ngươi không muốn biết tên ta. Tô Đông Thi trầm giọng hỏi, trên mặt vẫn không trưng ra biểu tình gì. Chỉ là trong khóe mắt có chút âm hiểm ẩn hiện. Không phải không phải, chỉ là tên từ này ý nghĩa quá. Ta cảm thấy mình không xứng đáng được biết. Ngươi là người vĩ đại nhất mị thi tộc. Ta đây là loại sinh vật kỳ quái nào có thể lại được biết tên của ngươi. Đúng không? Xô Viết ngăn không cho khóe miệng co rúm lại. Thì thật hắn biết tâm tình Tô Đông Thi bây giờ đang rất nhạy cảm. Y rõ ràng đang rất khó chịu. Nhưng nếu cứ im lặng không nói, cứ bị hiểu lầm như thế, nhất định sẽ rất khó xử. Ngươi từ nay sẽ đem cái tên này quên đi. Tô Đông Thi cũng không có trả lời. Tiếp tục hỏi, đúng, ta đảm bảo sẽ không nói cho ai biết cái tên tự này. Ta lấy tính mạng của ta ra thề. Xô Viết kìm nén hưng phấn, biểu tình thập phần nghiêm túc nói. Loại vẻ mặt này đã là tỏ ý cực kỳ quyết tâm rồi. Nhưng tại sao, hắn lại cảm giác như bầu không khí đang này càng lúc càng giống như có cái gì đó không đúng. Hết chương.